Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880. Chương 880 bị cảm tình kiềm chế. Càng gì nói hiện tại thiếu gia không phải lúc trước, mới ra đời, tình đậu sơ khai tiểu tử. Vốn là trầm ổn tư tưởng khó có thể làm người phát hiện. Còn sẽ có như vậy bộ dáng, thật sự là làm người không thể tưởng tượng. Mắt thấy kia thon dài phong thần tuấn giật ôn như ngọc ở Hàn Tín Hầu hạ hạ lên xe. Quản gia Quýnh lên vội gọi vào, thiếu gia xin đợi một chút. Lái xe, ngồi trên xe ôn như ngọc thanh âm bình tĩnh phân phó nói, phảng phất không có nghe được phía sau kêu to. Ngón tay thon dài lại xoa cái trán, gần nhất hắn càng thêm cảm thấy mệt, càng là tưởng niệm nàng. Mới rời đi mấy ngày, liền hận không thể lại lần nữa trở lại bên người nàng. Đáng tiếc, này năm cái gia tộc lại bắt đầu không ân phận, làm hắn không thể không lưu lại trấn áp. Quản gia chạy tới thời điểm, nhìn đến chỉ là kia gào thét mà đi đuôi xe, thở dài. Ai ra ta thiếu gia, ngài là thật sự không biết vẫn là trang a? Bằng vào ngài này cao chỉ số thông minh, chẳng lẽ liền không biết lão gia tử như vậy lăn lộn còn không phải là muốn biết ngài yêu cái nào? Muội tử sao? Này tổ tôn hai, tựa như chơi mê tàng giống nhau. Ngươi truy ta tàng, quản gia trở về hội báo thời điểm. Quả nhiên lão gia tử quá độ một đốn lôi đình cơn giận. Vì thế kia ba nữ nhân lúc kinh lúc giống chạy nhanh ân ủi lão gia tử. Nơi nào còn có quái ôn như ngọc ý tứ. Thẳng đến tiễn đi Lâm gia tiểu thư Lâm Tâm Di. Tức giận qua đi thân thể không tốt lắm lão gia tử về tới phòng bên trong nằm. Quản gia tắc lừa dối kia hai cái đại tiểu thư trở về nghỉ tập money, ngược lại đẩy cửa ra chính là. Nhìn đến thật là ôn lão gia tử liền quải trượng đều không có dùng. Thân thể thẳng tắp đứng ở bên cửa sổ. Quản gia thập phần cung kính đứng. Thấp giọng nói, lão gia, các nàng trở về phòng. Kỳ thật, quản gia thật sự xem không hiểu. Dựa theo lão gia tử đối Đào Đào sùng ái, đã sớm làm ôn như ngọc cưới nàng, nhưng cố tình chưa bao giờ cùng nàng nói qua chuyện này. Rồi lại nhìn nàng tính kế chính mình tôn tử, bên ngoài thay đổi bất ngờ, Ngọc Nhi vị trí nhìn như vững chắc, kỳ thật như là ngồi ở lưỡi dao phía trên. Lâm gia, Vương gia, Hạ gia, Chu gia, Thẩm gia còn chưa thành thân con vợ cả nữ hài cơ hồ không có mấy cái. Lâm Tâm Di là kia lão thái bà riêng chọn lại đây. Nếu là cùng Lâm gia hợp tác, hơn nữa Thẩm gia Thẩm Minh Tâm duy trì, Ngọc Nhi liền sẽ không như vậy vất vả. Lão quản gia mặc không lên tiếng. Ha ha, ôn lão gia tử đột nhiên nở nụ cười. Ngọc Nhi trong lòng chỉ sợ cũng rõ ràng, cho nên chính là không nói cho ta hắn trong lòng nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Để phòng ta đối nàng động thủ, hoặc là không nghĩ làm chúng ta con cháu hai bởi vì một nữ nhân trở mặt thành thù. Ôn như Ngọc là hắn một tay bồi dưỡng, sao có thể không biết hắn cố chấp. Nếu hắn tìm hiểu tới rồi nữ nhân kia thật sự động thủ, hắn tất nhiên sẽ thầm hận hắn. Nhưng hắn đã tới rồi tuổi này, nếu là có thể nhìn đến chính mình tôn tử bình bình ân ân thoải mái dễ chịu ngồi ổn vị trí này, thiếu chút vất vả liền tính làm hắn hận chính mình, lão nhân hắn cũng nhận. Ngày thường hắn như vậy lý trí, cái kia mê hoặc hắn nữ nhân thật là hảo thủ đoạn. Theo lý thuyết, ôn như Ngọc rất rõ ràng chính mình như thế nào làm mới có thể giải cái này xấu hổ cục diện. Quản gia không ở trầm mặc, nhẹ giọng nói, thiếu gia không nghĩ làm người biết đến sự tình. Cơ hồ người quen biết hắn, liền tính lão gia như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không nói. Lại nói phía trước ngài cũng làm người đi theo hắn phi cơ qua đi, kết quả cùng ném không nói, hiện tại còn không có trở về. Trong lúc này thiếu gia đi nơi nào bọn họ cũng không biết, như thế nào trở về cũng không rõ ràng lắm. Money muốn từ Hàn Tín trong miệng hỏi thăm người này, hắn nhưng thật ra nói một đống lớn, nhưng tất cả đều là vô nghĩa, căn bản là vô dụng. Hết chương.